One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Ngọc Địch Cá Sấu Ma. Sau lưng của hai người, tầng khí quyển bắt đầu chấn động kịch liệt. Zoro phía sau, Quỷ Vụ Trùng Thiên, Suru Bà Bà phía sau thì là chính khí mênh mông cuồn cuộn. Hai cổ khí lưu giống như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau, không có bất ngờ đụng vào nhau. Suru trung tướng hạo nhiên chính khí, nhìn như vô sắc vô hình, nhưng lại tạo thành một đạo cường lực sóng xung kích, hung hăng chặn Zoro tản mát ra quỷ khí. Quỷ khí tung hoành, kình thôn thiên địa, như cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn hồng thủy, lấy lôi đình vạn quân tư thế, không rơi xuống hạ phong chế trụ Suru trung tướng trùng kích. Oanh thạch phá thiên kinh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời đều muốn nổ tung, tầng khí quyển vang lên kèn kẹt, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Zoro sắc mặt thờ ơ, Suru trung tướng mi tâm co rút nhanh, hai người trong lúc nhất thời đón đánh cùng một chỗ, thoạt nhìn cũng không có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Phù một tiếng, Zoro lùi lại hai bước, nhịn không được mở miệng phun ra một ngụm huyết tiễn, mà Suru trung tướng cũng bị chấn té bay ra ngoài, dĩ nhiên rơi vào quân hạm bên trên. Suru Bà Bà, Kobe đám người vội vàng vọt tới. Suru trung tướng khoát tay áo, lập tức thúc giục nhanh lái thuyền, lập tức rời đi nơi đây. Zoro, ngươi không sao chứ? Thấy Zoro thổ huyết, Luffy vội vàng chạy tới. Zoro lau mép một cái huyết kế, khẽ lắc đầu một cái. Suru trung tướng ác niệm rửa, tuy là cảm giác áp bách rất mạnh, thế nhưng bởi vì Zoro trong lòng cũng không ác niệm, chỉ có sát ý vô tận. Suru trung tướng năng lực đối với hắn tác dụng cũng không lớn, nếu không Zoro sớm đã bị tám thợ may phục phơi nắng lên. Hầu như trong lòng mỗi người đều có ác niệm, ác niệm càng mạnh, đụng với Suru trung tướng càng có thể bị dễ dàng áp chế. Nhưng là Zoro, trời sinh chính là toàn cơ bắp, hắn không có ý niệm khác, trong lòng chỉ có một chấp niệm, đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ lại biến mạnh. Bất luận là người nào, miễn là dám ngăn trở Zoro lối đi, Zoro đều sẽ không chút lưu tình, rút kiếm giết chết. Hắn chỉ biết giết người, chỉ biết đánh nhau, không giống Spandam như vậy, có một bụng ý nghĩ xấu, có người vì danh, có người cầu lợi, có vì nữ nhân, có vì tiền tiền, ác niệm tương ứng sẽ gặp nảy sinh bành trướng, mà Zoro chỉ là đơn thuần muốn bước trên cường giả đỉnh phong. Coi như sát nhân, hắn cũng không xảm tạp khác tà niệm, hắn chỉ là một thuần túy kiếm sĩ. Chính là bởi vì không có tà niệm, hắn khả năng tự nhiên áp chế thao túng thân thể tản mát ra quỷ khí. Mới vừa trong nháy mắt, Zoro lần nữa sáng chế ra mới chiêu thức nhiếp hồn chém. Một chiêu này, chẳng những có thể quấy nhiễu loạn địch tâm thần của người ta, cũng có thể phá hủy địch nhân thần trí. Nhiếp hồn, danh như ý nghĩa, đánh tan thậm chí thôn phệ linh hồn người khác. Bởi vì quỷ khí vốn chính là yêu ma khí độ, loại vật này đối với áp chế người khác, loạn tâm thần người hữu hiệu nhất. Zoro còn muốn tiếp tục đuổi đi tới, nhưng là bỗng nhiên xa xa lái tới một chiếc thuyền, trên mũi thuyền đứng một người, là một tay cầm ngọc địch thanh niên, mặt như mỹ ngọc, tuấn lãng bất phàm, giữ lại một đầu đen bóng tóc dài, một thân tuyết bạch tây trang, dưới chân là một đôi đen bóng bì ngoa, thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa. Bất quá, lại làm cho Zoro bản năng hơi nhíu mày lại. Kozu. Là, vâng, đúng, Thất Vũ Hải Ngọc Địch Cá Sấu Ma. Bất luận cái gì thực lực cường hãn hải tặc, đại đô có chính mình danh xưng. Coi như mình không nói, người khác cũng sẽ cho ngươi bắt đầu một cái vang dội danh hào. Tỷ như Zoro, thì có rất nhiều danh chấn thiên hạ danh hào. Hải tặc Hunter, Tu La, Quỷ Thần, Ma Thú, Crocodile được xưng cá sấu sa mạc, Doflamingo là thiên dạ xoa, Moria là ánh trăng, Mihawk là mắt ưng, mà cái đột nhiên xuất hiện ngọc địch thanh niên, chính là bị Akainu mới vừa mướn vào ngọc địch cá sấu Ma Cassia. Thất Vũ Hải từ nữ đế bị tước đoạt danh xưng. Akainu thật vất vả tìm được hai cái thích hợp nhân tuyển. Đáng tiếc, huyết lang Rihau bị Zoro giết chết. Cuồng phong Zetsu bị Luffy đánh bại. Đối với thế giới chính phủ mà nói, vô luận là bị giết, vẫn bị đả đảo, đều không thể đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Hải quân muốn không chỉ là thực lực của bọn họ, cũng là đủ để kinh sợ nhất phương uy vọng. Cá sấu Magaxi là mới vừa bị Akainu lung lạc tới thành viên mới. Tuy là danh xưng cùng cá sấu sa mạc tương tự, thế nhưng cá sấu sa mạc là Suna quả thực năng lực giả. Magaxi thì là viễn cổ chủng thần cá sấu quả thực năng lực giả. Sở dĩ nói hắn là thần cá sấu, bởi vì hắn quả thực hình thái là tất cả cá sấu loại tổ tiên. Coi như xưng là ngạc tổ cũng không quá đáng. Thần cá sấu quả thực, cùng Jack Ma Mút chiến tượng, Drake viễn cổ khủng long, đều là phi thường hung ác năng lực. Biến thân sau đó, có đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Cá sấu, da dày thịt béo, chỉ là trên người tầng kia lân giáp, thì có vô kiên bất tồi lực phòng ngự. Gaxi năng lực, đối với Akainu mà nói, chính là lúc này cần gấp rút. Suru bà, các ngươi đi trước, có ta ở đây. Zoro chắc là sẽ không đuổi theo tới. Gaxi ngữ khí ôn hòa, nho nhã lễ độ. Đám hải quân thất kinh hướng quân hạm bên trên lui lại. Chỉ chốc lát Gaxi dẫn người đi tới đại kiều phụ cận. Sông Suru trung tướng hơi bái một cái. Nhìn ra, Gaxi rất có lễ phép. Bất quá, Suru trung tướng lại nhắc nhở hắn, người tốt nhất đừng ra tay. Zoro hơi ngây ra một lúc. Không chỉ có là hắn, ngay cả Suru bà bên người hải quân cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Suru bà, ta phụng mệnh chạy tới trợ giúp các ngươi. Người lời nói này, cho là thật làm người lạnh lẽo tâm gan a. Ta nhưng là một mảnh hảo tâm a. Vừa nói, không để ý tới Suru trung tướng khuyên can. Gaxi quay đầu nhìn về phía Zoro, mỉm cười, chậm rãi đem vật cầm trong tay ngọc địch đặt ở bên mép. Ngươi, dừng tay. Suru trung tướng vội vàng hô to. Bất quá, bởi vì mới vừa thừa nhận rồi Zoro cường đại uy áp. Suru trung tướng kích động một cái, sắc mặt nhất thời tái nhợt rất nhiều. Hiển nhiên, mới vừa cùng Zoro giao thủ, thương thế của nàng cũng không nhẹ. Dù sao, Suru trung tướng không phải chiến đấu viên. Nàng lợi hại hơn là trí mưu cùng quyết sách. Kém xa gáp chiến quốc những người đó thực lực khủng bố. Bất quá, tuy vậy, Suru trung tướng như trước có đủ để miểu sát bản bộ tinh anh trung tướng thực lực. Chỉ là Zoro trong lúc bất chợt tán phát ra quỷ khí. Thực sự quá mạnh mẽ. Nếu không, Suru trung tướng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Suru trung tướng khuyên can. Đúng là vẫn còn chậm một bước. Tại chỗ có người kinh ngạc ánh mắt khó hiểu bên trong. Đột nhiên, do dự đại kiều bên trên, một cái chính đang chạy trốn hải quân chợt kêu thảm một tiếng. Ngã xoạch xuống, đồng bạn bên cạnh quay đầu nhìn một cái. Nhất thời mục trừng khẩu ngốc, chỉ thấy, cái kia ngã xuống đất hải quân trên trán. Đột nhiên nhiều hơn một cái máu rầm rề lỗ thủng, có lớn bằng ngón cái. Tiên huyết ồ ồ tuôn ra, cái kia hải quân trên mặt, tràn đầy thần sắc kinh khủng. Trước khi chết, phảng phất thấy được cực kỳ khủng bố sự tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Một bên hải quân đều ngẩn người. Bỗng nhiên, một đạo ô quang từ vậy cũng hải quân đầu lâu bên trong cấp xạ bay ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ một lúc, lại có một cái hải quân sợ hãi kêu ngã xuống. Tử trạng cùng phía trước cái kia giống nhau như đúc. Cũng là trên trán nhiều hơn một cái lỗ máu. Zoro vội vàng nhắc nhở mọi người, không được. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.